Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, chương 509, Tĩnh Lâm luận Phật. Hôm nay Vọng Tử Sơn không có mông lung sương trắng. Ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua phương đông tầng mây chiếu rọi xuống đến. Từ Vu Tuấn góc độ nhìn lại, tựa như lão hòa thượng đỉnh đầu đang phát tán ra chói mắt kim quang. Phạm Bành Vịn kém chút gãy mất eo, trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Tĩnh Lâm đại sư khổ tâm tu hành mấy chục năm, rốt cục có hồi báo, nhưng là chính hắn đâu? Từ mấy tuổi bắt đầu liền theo sư phụ học tập phong thủy chi thuật, đến bây giờ cũng có hơn 20 năm, không biết cái kia thiên tài có thể giống Tĩnh Lâm đại sư dạng này, tu vi cũng có thể một chút đột phá chân trời. Hảo hảo phong quang một thanh, bất quá loại sự tình này là ghen tị không đến. Ân nư từ nhỏ đã giáo dục hắn, sự tình gì đều muốn tiến hành theo chất lượng, đều có một cái tính gộp lại quá trình, không ai có thể một lần là xong. Đương nhiên, nào đó người ngoại trừ, đại sư trẻ tuổi như vậy, tu vi liền đã đến cao thâm mạt chắc tình trạng, đây càng là ghen tị không đến. Hắn chỉ có thể bị hình dung thành quái thai, quái vật, quái thú. Vu Tuấn không biết Phạm Bành trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn ngay tại cẩn thận cảm thụ được lão hòa thượng tinh thần lực. Kỳ cảnh vị trí, hắn cũng đã gặp mấy cái tinh thần lực cường đại người. Mỗi người tinh thần lực đều có chỗ khác biệt. Hắn phát hiện cùng người tính cách có rất lớn quan hệ. Tỉ như lão Ngưu tinh thần lực, mặc dù không phải tà ác, nhưng luôn luôn cho người ta một loại đường đi nhập đề cảm giác. Hắn luôn luôn lo lắng lão Ngưu đem đại hắc dạy hư mất. Bất quá từ trước mắt đến xem còn tốt, đại hắc tinh thần lực vẫn còn tương đối tinh khiết, nặng nề, dù sao nó có một cái phi thường thuần khiết chủ nhân. Cái kia gọi dương sắc nữ nhân. Tinh thần lực liền rất có tính công kích, tựa như mọc ra gai ngược gậy sát, dùng hai chữ để hình dung lão hòa thượng tinh thần lực. Đó chính là sạch sẽ, tựa như một đầm thanh tịnh nước suối, không có một tia tạp bụi, phảng phất có thể tịnh hóa trong nhân thế hết thảy dơ bẩn. Lúc này lão hòa thượng tựa như một cỗ to lớn con suối. Tinh thần lực từ hắn trên thân chảy ra đến, từ Vọng Tử Sơn đỉnh núi hướng dưới núi lan tràn, cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ trong đó. Những cái kia sáng sớm đến leo núi người, hôm nay cảm giác cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, tựa như đi vào một mảnh thánh địa, trong lòng sinh không ra bất kỳ cái gì không tốt suy nghĩ. Lúc này Vu Tuấn nhìn thấy một cái khác đầu chọc từ Vọng Phong tự phương hướng đi hướng đỉnh núi. Thức hải bên trong thẻ màu vàng hiển hiện, nguyên lai là Tĩnh Lâm lão hòa thượng sư đệ, Tĩnh Chí pháp sư. Từ khi lão hòa thượng rời đi về sau, Tĩnh Chí liền trở thành Vọng Phong tự phương trưởng chủ trì. Mặc dù không có Tĩnh Lâm tọa trấn lúc phong quang, nhưng trải qua 1-2 năm khổ tâm kinh doanh, Vọng Phong tự đến bây giờ cũng coi là có một chút khí sắc. Đương nhiên, lão hòa thượng thời điểm ra đi, đem hắn hai cái đại bồ đoàn cũng mang đi sự tình. Không biết hắn hiện tại còn có không có ghi hận trong lòng. Tĩnh Chí xa xa nhìn thấy Tĩnh Lâm lão hòa thượng, bước chân hơi có chút chần chờ, tâm tình cũng có chút phức tạp. Vừa rồi tại thiền phòng tĩnh tọa, đột nhiên cảm nhận được một cỗ tinh khiết, thần thánh khí tức, liền thuận đường núi tìm đến, không nghĩ tới lại là sư huynh của hắn. Hai người coi như cũng có hơn 30 năm sư môn tình nghĩa. Tĩnh Chí bái sư thời điểm mới 10 tuổi ra mặt, Tĩnh Lâm lão hòa thượng khi đó đã trưởng thành, Phật pháp tạo nghệ đã có tương đương trình độ. Tĩnh Chí xem như tại Tĩnh Lâm dạy bảo cùng bóng lưng bên trong trưởng thành. Cho nên đối người sư huynh này, Tĩnh Chí có một loại khó mà nói rõ tình cảm. Nói là sư huynh đệ, nhưng lại không có quá nhiều tiếng nói chung. Giao lưu nhiều nhất chính là Phật pháp. trừ cái đó ra hai người giống như là người xa lạ. Nói giúp Nghị nông cạn, hai người tại cùng một cái chùa chiền sinh sống hơn 30 năm. Thậm chí tại liền nhau hai cái thiền thất ngồi vài chục năm. Lẫn nhau hiểu rõ, rất tại đối bất luận kẻ nào. Sư huynh, Tĩnh Chí đi vào lão hòa thượng trước mặt. Ngươi trở về, Tĩnh Lâm mở to mắt, nhìn một chút cái này từ tiểu nhìn thấy lớn sư đệ. Khẽ gật đầu, chúc mừng sư huynh, hai năm không gặp, tu vi tăng nhiều, ngươi cũng không tệ. Tĩnh Lâm nói, Vọng Phong tự quản lý rất khá, thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Tĩnh Chí trả lời, sư huynh đã trở về, còn xin đến trong nội viện nghỉ ngơi. Núi này thượng phong lớn, không đi, nơi này rất tốt. Sư huynh, Tĩnh Chí có chút ngoài ý muốn, đã ngươi Phật Pháp Đại Thành, vì sao không trở về? Trở về làm cái gì? Tĩnh Chí, tự nhiên là tọa trấn Vọng Phong tự. Sư huynh nếu là có thể trở về, Vọng Phong tự hương hỏa tất nhiên sẽ so trước kia càng thêm cường thịnh. Đem ngã Phật phát dương quang đại, cảm hóa càng nhiều thế nhân. Lão hòa thượng cười lắc đầu, nói, muốn cảm hóa thế nhân, vậy liền muốn dung nhập thế gian. Ngồi tại trong tự viện, người cảm hóa nhiều nhất, bất quá là chính ngươi. Tĩnh Chí cũng đi theo lắc đầu, nói, sư huynh lời này có sai lầm bất công. Nếu như người xuất gia toàn bộ dung nhập thế gian, vậy ta Phật còn muốn chùa chiền làm cái gì? Còn muốn nhân sâm bái làm cái gì? Còn muốn hương hỏa làm cái gì? Khởi công xây dựng chùa chiền, chỉ để lại một lòng hướng Phật người xuất gia một cái che gió chỗ. Nơi tránh mưa, Tĩnh Lâm lão hòa thượng chậm rãi nói, về phần thế nhân đến đây bái Phật, cung phụng hương hỏa, bất quá là thế nhân từ tướng tình nguyện. Luôn có người cho rằng đến chùa chiền dâng hương lửa quyên công đức mới là thật vì thiện. Đây cũng là thế nhân từ tướng tình nguyện. Muốn vì thiện, nơi nào không thể vì thiện? Chùa chiền không phải chợ bán thức ăn, Phật cũng không phải bán món ăn. Không phải ngươi đến tháp cái hương cho điểm công đức, Phật liền phù hộ ngươi. Chân chính Phật không phải ở tại nơi này trong tự viện. Trong tự viện ở là hòa thượng cùng pho tượng. Phật cũng không ở tại Tây Thiên. Tây Thiên chỉ là mọi người ảo tưởng. Thiên địa vạn vật đều là đạo. Thế gian chúng sinh đều là Phật. Phật ngay tại chúng sinh trong lòng. Về phần hương hỏa cường thịnh, đến cùng là hòa thượng muốn, vẫn là ngã Phật muốn. Nếu là ta Phật muốn, hắn là khi nào nói cho thế nhân hắn muốn? Hắn lại muốn cái này hương hỏa làm gì? Bất quá là một ít cái gọi là người xuất gia, lợi dụng ngã Phật danh nghĩa, tranh thủ danh lợi, kiếm lấy tiền tài thủ đoạn mà thôi. Cùng người thế tục có gì khác biệt? Nếu như ngươi có thể minh bạch cái này đạo lý, mới thật sự là Phật môn đệ tử. Lão hòa thượng lời nói này, giống như một thanh lưỡi đao sắc bén, triệt để xé mở một ít người xuất gia tấm màn che. Nhưng nhìn Tĩnh Chí dáng vẻ còn không phải hoàn toàn tán đồng, nhưng lại không biết từ đâu phản bác. Có lẽ hắn trong lòng là tán đồng loại thuyết pháp này, chỉ là ngoài miệng không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Đây chính là hắn cùng lão hòa thượng khác nhau. Nếu như cái tâm ma này không phá, hắn đời này thành tựu cũng chỉ tới dừng bước không tiến thêm. Ta là sẽ không về Vọng Phong tự, chính ngươi trở về đi. Tĩnh Chí nghĩ nghĩ không có nhiều lời, trầm mặc rời đi về sau. Vu Tuấn cùng Phạm Bành đi vào Tĩnh Lâm lão hòa thượng bên người. Chúc mừng lão hòa thượng, cao tăng. Lão hòa thượng cười nhạt một tiếng, nói, tại tiểu đại sư trước mặt, thực sự không dám xưng cao tăng. Lời nói không thể nói như vậy, chúng ta đi cũng không phải một con đường. Vu Tuấn nói, cái gọi là nhập đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tại Phật Pháp tu vi phương diện này, ngươi khẳng định so ta cao minh nhiều. Trăm sông đổ về một biển, tiểu đại sư như cũ đi tại lão hòa thượng phía trước. Hai người các ngươi cũng đừng tương hỗ khách sáo. Phạm Bành đột nhiên nói, ta nhìn Tây Lâm Thị có chút không đúng. Làm sao không đúng? Vu Tuấn cùng Lão Hòa Thượng đồng thời hỏi. Các ngươi nhìn, Phạm Bành ngón tay Tây Lâm Thị phương hướng. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn ra, bao phủ Tây Lâm Thị thật mỏng, sương mù bắt đầu tán đi, lộ ra rõ ràng thành thị. Vu Tuấn nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối gì. Thành thị vẫn là cái thành phố kia, sông vẫn là đầu kia sông, có cái gì không đúng? Khí không đúng, Phạm Bành nghiêm mặt nói, ta cảm giác có một cỗ sát khí từ phía đông mà đến, nhưng lại nhìn không rõ ràng cụ thể rơi vào cái gì địa phương. Sau đó thì sao? Tây Lâm Thị gần nhất khả năng không yên ổn. Nghe hắn nói như vậy, Vu Tuấn trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Khi hắn lần nữa nhìn về phía Tây Lâm Thị nội thành lúc, thức hải bên trong đột nhiên ong ong một trận oanh minh. Một cái to lớn vô cùng vòng quay vận mệnh đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ thành thị trên không. Giống như một cái khổng lồ tinh hệ đột nhiên giáng lâm, che khuất bầu trời, toàn bộ thiên địa đều trở nên ảm đạm vô quang, để người cực kỳ chấn động. Cái này là Tây Lâm Thị vòng quay vận mệnh. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống, chúc mừng túc chủ, đây chính là Tây Lâm Thị vòng quay vận mệnh. Vu Tuấn trong lòng vui mừng, nguyên lai ta đã lợi hại như vậy. Túc chủ gần nhất một mực tại nghiên cứu thiên sư năng lượng ứng dụng, cho nên cũng không có chú ý tới. Túc chủ đối vận mệnh cảm ngộ cũng trong lúc lặng lẽ tăng lên không ít. Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, so với người, Tây Lâm Thị vòng quay vận mệnh quang hoa óng ánh, cho người ta một loại vui vẻ phồn vinh cảm giác, nhưng ở vô số đường cong bên trong, ẩn ẩn xen lẫn một chút màu đen, đám mây. Những này màu đen đám mây lại là cái gì? Chính như Phạm Bành nói, Tây Lâm Thị sắp nghênh đón một chút chuyện không tốt. Hệ thống nói, bất quá lấy túc chủ hiện tại tu vi, còn không có cách nào triệt để thấy rõ nó đến từ nơi đâu, xác minh ở nơi nào. Vậy thì có cái gì dùng? Vu Tuấn nói, hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì. Nhưng tu hành luôn luôn muốn một bước tới. Vu Tuấn lắc đầu, đem lực chú ý thu hồi lại. Muốn nhìn như thế khổng lồ vòng quay vận mệnh, đối thiên sư năng lượng tiêu hao cũng không phải một chút xíu. Lúc này mới nhìn mười mấy giây, hắn đã cảm giác đầu choáng váng. Lại nói Tây Lâm Thị sẽ phát sinh không tốt sự tình, tựa hồ cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hắn cũng không phải Batman, bất quá hắn vẫn là cho đã trở về Tô Hạo Nhiên, Đàm Hiểu Vũ cùng Châu Hải phát tin tức, để bọn hắn gần nhất chú ý điểm. Tin tức phát xong về sau, hắn đang muốn để hai người xuống núi, kết quả phát hiện Lão Hòa Thượng cùng Phạm Bành giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Vừa rồi bọn hắn từ Vu Tuấn trên thân cảm nhận được một cỗ vô biên vô tận khí tức, tựa như trong bầu trời đêm tinh hà như vậy để người rung động. Thế nào, tiểu đại sư? Lão Hòa Thượng ung dung nói, người thực sự quá đả kích người. Đúng vậy à, Phạm Bành cũng nói theo. Vừa rồi ta còn cảm thấy, chỉ cần ta siêng năng cảm ngộ, mỗi ngày tu luyện luyện thể công pháp, tiếp qua mấy chục năm nói không chừng có thể đạt tới tài nghệ của ngươi bây giờ. Kết quả ngươi tùy tiện nhìn thoáng qua, liền để ta cái này hy vọng triệt để tan vỡ. Vu Tuấn, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Vì an ủi hai người thụ thương tâm linh, Vu Tuấn quyết định mời bọn họ cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Tiếp qua mấy ngày chính là lễ Giáng sinh, Tây Lâm Thị đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Các loại cửa hàng đều đã phủ lên đèn màu, tủ kính bên trên dán lên cây thông Noel cùng ông già Noel hình ảnh. Có cổng còn đặt vào ông già Noel thú bông. Tôn Lệ Mặc vừa mua áo lông, hướng mang Reizu bảo đi hành tẩu đi. Thích trưng diện là nữ sinh thiên tính, mà lại lập tức chính là năm mới, làm một chưa lập gia đình nữ sinh, nàng quyết định mua sợi dây chuyền khao một chút chính mình. Mà lại nghe nói hôm nay đối tượng hẹn hò gia đình điều kiện không sai. Nàng tự nhiên cũng không thể để cho mình lộ ra quá mức keo kiệt. Nói lên ra mắt việc này, nàng liền cảm thấy đau đầu. Từ khi làm việc đến nay, nàng đều tướng bao nhiêu lần. Kết quả nàng nhìn chúng người không thích nàng. Người thích nàng nàng nhìn không lên. Vận mệnh chính là như thế trêu cợt người a. Lúc này một cái màu đỏ chót ông già Noel đi vào trước mặt nàng. Mỹ lệ nữ sĩ, quét mã miễn phí lĩnh khí cầu. Còn có thể miễn phí chụp ảnh chung nha. Tạ ơn, không cần. Bất quá cái này ông già Noel khí cầu cảm giác rất tốt. So trên đường bán 5 khối tiền một cái phải lớn rất nhiều. Phim hoạt hình tạo hình cũng phi thường xinh đẹp. Hấp dẫn không ít tiểu hài tử. Mà lại nàng phát hiện, cái này mấy ngày thật nhiều phát loại này đại khí cầu. Nàng đã thấy mấy cái, bất quá là một hình sự nhân viên công tác. Nàng đối với mấy cái này là tương đối cảnh giác. Hiện tại người cái chiêu số gì cũng nghĩ ra được. Chuyên môn lợi dụng mọi người ham món lợi nhỏ tiện nghi tâm lý. Thu hoạch thông tin cá nhân, cầm đi xong nghiệp vụ lượng còn dễ nói. Có người lợi dụng những tin tức này đi công việc vay. Người trong cuộc bị đòi nợ tới cửa cũng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên dạng này món lời nhỏ, vẫn là không cần tham tương đối tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.